Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Chút tiền như vậy, ngươi cho những cái kia khất cái a? Đây chính là các ngươi chia tiền phương án sao? Nếu như là dạng này, chúng ta Tinh Quang Ảnh Nghiệp liền không phụng bồi. Lâm Bắc Phàm cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, đứng lên liền đi. Nicotine tiên sinh cùng spa đạo diễn trong lòng giật mình, vội vàng giữ lại, chờ một chút Lâm tiên sinh. Có lời gì mọi người có thể từ từ nói, có một số việc vẫn là có thể thương lượng. Người đối với chúng ta phương án này có cái gì hài lòng có thể nói ra. Lâm Bắc Phàm bất mãn nói, không có gì đáng nói. Ta đối với các ngươi chia tiền phương án không có hứng thú. Cầm đi 55% phòng bán vé phân chia. Còn muốn cam đoan cao như vậy sắp xếp phiến suất. Cái này cùng đoạt tiền khác nhau ở chỗ nào? Ở Lâm Bắc Phàm con mắt, tinh tế chiến tranh, phòng bán vé cuối cùng cũng liền 20 ước tả hữu. Giả thiết, tinh tế chiến tranh, cuối cùng thu hoạch được phòng bán vé 20 ước. Bọn hắn Tinh Quang có được gần 1/5 màn chiếu phim. Như vậy sẽ có thể thu được phòng bán vé 4 ức. Dựa theo phòng bán vé phân chia, cuối cùng thuộc về Tinh Quang Ảnh Nghiệp thu vào là 1.4 ức. Cái này 1.4 ức còn muốn bài trừ rạp chiếu phim đủ loại chi phí. Kế sách thuế thu nhập, cuối cùng thuộc về Tinh Quang Ảnh Nghiệp chỉ có 7.000 vạn. Thoạt nhìn kiếm lời không ít, nhưng là ẩn tính tổn thất càng lớn. Bởi vì tinh tế chiến tranh, cao bài phiến suất, nhất định nắm giữ mặt khác điện ảnh sắp xếp phiến, nhất là nắm giữ còn đang nóng bỏng. Oh boy, sắp xếp phiến, oh boy, ích lợi cơ hồ toàn bộ về Tinh Quang Ảnh Nghiệp. Tại sao phải hy sinh bản thân ích lợi thành toàn người khác? Còn có sau cùng một điểm, hắn Lâm Bắc Phàm là ai? Hoa Quốc nổi danh cơm chùa nam, siêu cấp vô địch bại gia tử, dùng tiền đều là lấy ức làm đơn vị, hơn nữa là nhỏ nhất đơn vị đo lường. Bây giờ vì không đến 1 ức thu nhập hy sinh nhiều như vậy lợi ích, đáng giá không? Hắn Lâm Bắc Phàm gánh không nổi người này. Thế nhưng là chúng ta, tinh tế chiến tranh đã ở toàn cầu bạo nổ. Ở Hoa Quốc bên trong cũng có rất nhiều fan hâm mộ muốn quan sát. Tuy nhiên các ngươi phân chia ít, nhưng là có thể bảo chứng ích lợi. Có thể bảo chứng bao nhiêu ích lợi? Nó có thể khiến cho ta kiếm lời 10 ước sao? Nicotine tiên sinh há to miệng. 10 ước, ngươi tại sao không đi đoạt? 10 ước, làm sao có thể? Sao không khả năng? Chúng ta Tinh Quang Ảnh Nghiệp đẩy ra. Oh boy! Kiếm lời liền không chỉ 10 ước, cụ thể là bao nhiêu ta không rõ lắm, nhưng là chỉ là phòng bán vé khoản thu nhập từ lãi tuyệt đối vượt qua 40 ước. Lâm Bắc Phàm ngạo kiều ngẩng đầu lên, hiện trường bắn ra từng đạo hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt. Nếu như những ánh mắt này có thể hóa thành lợi kiếm, như vậy Lâm Bắc Phàm tuyệt đối ruột xuyên bụng nát mà chết. Nicotine tiên sinh cũng phi thường hâm mộ, 40 ức NDT tương đương với 6 ức đô la Mỹ. Bọn hắn Hùng Sư Ảnh Nghiệp còn chưa từng có một bộ phim có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Coi như trước mắt chiếu lên, tinh tế chiến tranh, đừng nhìn toàn cầu phòng bán vé đã vượt qua 10 ức đô la, nhưng là chi phí cũng phi thường cao, đạt đến 3-5 ức đô la Mỹ. Hiện tại vừa mới hồi vốn, liền muốn dựa vào Hoa Quốc thị trường kiếm một món hời. Spa đợt diễn càng là đố kỵ muốn chết. Không nói những cái khác, liền là nói chúng ta bây giờ chính đang chiếu lên. Oh boy, tuy nhiên nhiệt độ đã đi xuống, nhưng là tháng này đến mang đến cho ta 1 ức thu nhập. Vậy ta tại sao phải hy sinh bản thân ích lợi đây? Lời nói này rất có đạo lý. Ta lại không biết nói gì. Lâm Bắc Phàm chỉ một bên một đám viện tuyến lão bản. Kỳ dị nói, cho nên chút tiền ấy ngươi chính là phân cho những cái kia khất cái a. Bọn hắn mới từ trong đại lao đi ra, phi thường yêu cầu một bộ phim đến kéo dài tính mạng. Viện tuyến lão bản tức giận đến miệng méo mắt lác, toàn thân phát run, nói ai là khất cái đây? Vậy Lâm tiên sinh, người cảm thấy làm sao phân chia tương đối tốt? Nicotine tiên sinh ôn tồn mà hỏi, vừa rồi hắn đã hiểu được. Lâm Bắc Phàm sau lưng tinh quang ảnh nghiệp là hoa quốc trước mắt lớn nhất viện tuyến. Là một đầu phi thường kiếm tiền viện tuyến. Đối với dạng này truyền hình điện ảnh công ty tự nhiên muốn ôn tồn. Chúng ta tinh quang ảnh nghiệp nhất định phải cầm 60% phòng bán vé phân chia. Về phần sắp xếp phiến xuất chính chúng ta sẽ căn cứ tình huống an bài. Nếu là người xem nhiều, sắp xếp phiến xuất tự nhiên cao. Người xem ít, sắp xếp phiến xuất khá thấp. Lâm Bắc Phàm có nói lời này lực lượng, bởi vì tinh quang viện tuyến có được trong nước gần 1/5 màn bạc. Hơn nữa rạp chiếu phim đều là phân bố ở tương đối phồn hoa hoàng kim khu vực. Có thể sáng tạo 1/3 phòng bán vé. Nếu như ngươi không cho ta đây lợi ích, vậy ta liền lười nhác đùa với ngươi. Điểm ấy không có thương lượng. Ta Lâm Bắc Phàm ra sân. Đáng cái giá này. Quá cao Lâm tiên sinh. Dạng này chúng ta cũng không kiếm lời. Nicotine nhíu mày. Ngữ khí cứng rắn nói. Hắn đến vì Hoa Quốc đại thị trường kiếm một món hời. Làm sao lại nhường ra nhiều như vậy lợi ích. Còn có. Lâm Bắc Phàm ngữ khí làm hắn rất khó chịu. Ngươi chỉ là Hoa Quốc một nhà nho nhỏ truyền hình điện ảnh công ty. Mà sau lưng ta lại là toàn cầu lớn nhất 8 nhà truyền hình điện ảnh công ty một trong. Ngươi biết cái gì gọi là tôn ti? Kỳ thực, muốn ta giảm xuống phân chia cũng không phải không được. Lâm Bắc Phàm cười mị mị nói. Miễn là ngươi đem, tinh tế chiến tranh, bộ phim này đặt ở ta viện tuyến bên trên chiếu phim. Như vậy 35% phân chia ta vẫn là có thể tiếp nhận. Đừng nhìn ta tinh quang ảnh nghiệp chỉ có 1.500 nhiều nhà rạp chiếu phim. Nhưng đều là ở Hoàng Kim khu vực. Khách hàng vô cùng phong phú. Tuyệt đối có thể bảo chứng ngươi phòng bán vé lợi ích. Bây giờ còn đang chiếu lên. Oh boy, liền là chứng cứ rõ ràng. Các đại viện tuyến lão bản khi nghĩ rút đao giết người. Đây là đuổi tận giết tuyệt a. Bọn họ viện tuyến đã liên tục một tháng không có gì thu vào. Chỉ vì một bộ phim này đến hồi máu xả hơi. Kết quả người một ngụm canh đều không lưu lại. Người để cho chúng ta uống gió Tây Bắc. Lâm tiên sinh, người thật biết nói đùa. Nicotine tiên sinh mồ hôi lạnh chảy ròng. Ai đùa với ngươi? Ta là nghiêm túc. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Các đại viện tuyến lão bản cấp bách. Nicotine tiên sinh, đừng nghe Lâm Bắc Phàm nói bậy nói bạ. Liên quan tới ngươi nói lên phương án ta đồng ý. Chúng ta cứ như vậy phân chia. Ngươi cầm 55, ta lấy 35. Quyết định như vậy đi. Ngoặc kép, tinh tế chiến tranh, đáng giá chúng ta nhượng bộ. Chúng ta cũng rất muốn cùng Nicotine tiên sinh kết giao bằng hữu. Thấp một chút nữa đều được. Ta còn có thể nhường ra một điểm. Quá quỳ liếm, Lâm Bắc Phàm đều không nhìn nổi. Lúc này, Hoàng Chính Cường đứng dậy, nói, ta đại biểu đạt ảnh nghiệp đồng ý quý công ty phương án. Bất quá ta có một điều kiện, kia liền là, tinh tế chiến tranh, không thể ở tinh quang rạp chiếu phim chiếu lên. Mặt khác viện tuyến lão bản lập tức kịp phản ứng. Chúng ta đồng ý phương án. Nhưng là điện ảnh không thể ở tinh quang nơi đó chiếu lên. Hoặc là tuyển chọn tinh quang. Hoặc là tuyển chọn chúng ta. Cả hai chỉ có thể chọn một mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.